Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1645, chương 1646, muốn hộp máu cự tượng tu sĩ. Cự tượng tu sĩ đã từng cho An Lâm một quả ngọc phù. Đây là hội viên cao cấp đặc biệt ngọc phù, chỉ cần bóp toái ngọc phù, vô luận hội viên cao cấp ở đâu, cự tượng tu sĩ cũng sẽ lập tức chạy tới hiện trường. Đây chính là hội viên cao cấp chí tôn VIP phục vụ. Là càng kịp thời địa là hội viên cao cấp cung cấp xây nhà phục vụ. Đương nhiên, lần này An Lâm bóp toái ngọc phù, có thể không phải là vì xây nhà. Hắn chỉ là coi trọng ngọc phù tính đặc thù. Cái này ngọc phù ẩn chứa khí cơ thập phần cường đại, thậm chí có thể đột phá địch nhân bày che giấu, xuyên việt chư thiên vạn giới. Cự tượng tu sĩ vẫn là rất coi trọng từng cái hộ khách VIP, tranh thủ làm được tốt nhất phục vụ, không đúng vậy sẽ không chế tác cấp bậc cao như vậy liên lạc ngọc phù. Người hai phe mã kiếm bạt nỗ trương, đang muốn bùng nổ đại chiến. Lúc này, hư không đột nhiên truyền tới, rắc rắc một tiếng. Hư không dạn nứt, một đôi thon dài chọc giận hai chân trước từ trong khe bước ra. Sau đó là hồng sắc tiểu váy ngắn, tinh tế mềm dẻo eo, cùng với cấp độ ép cường giả ký hiệu ngực. Hay nha nha, ta thân ái An Lâm, rốt cuộc có nghiệp vụ muốn tìm ta. Một tiếng trong hưng phấn mang theo trêu chọc âm thanh vang lên. Mặt mũi dáng đẹp vóc người hỏa bạo nữ tử từ xé bên trong vượt qua đi ra. An Lâm kinh hãi, nhanh như vậy, mới bóp hoàn ngọc phù, đối phương tựu ra phát hiện. Đây chính là hội viên cao cấp đãi ngộ sao? Người vận khí không tệ, ta vừa vặn ở phụ cận đào được tài liệu kiến trúc. Cự tượng tu sĩ cười tủm tỉm nói. Sau đó, nàng quan sát bốn phía một chút, cả người đều ngẩn ra, che khuất bầu trời tích dịch thần long, khí thế hùng tráng hồng hoang ma hùng, quỷ dị nguy hiểm thiên biến thần hầu, bảy cái thiên khải cảnh thiên nhân tộc, năm cái thiên thần cấp bậc nhân vật khủng bố. Giờ phút này, bọn họ chính nhất mặt địch ý địa đang nhìn mình. Ha ha, cự tượng tu sĩ một trận tê cả da đầu. Sau đó đưa mắt nhìn sang An Lâm, ánh mắt dường như muốn đem hắn ăn như thế. Từ trong hàm răng sắp xếp mấy chữ: nghiệp vụ bận rộn, cáo từ, ma lúa mạch miệng lưỡi công kích nha. Hai làn sóng nhân rất rõ ràng là muốn đánh nhau dáng vẻ, lại đưa nàng triệu hoán tới đây, rất rõ ràng là không có hảo ý a. Lúc này, một cổ chí cao vô thượng lực lượng trong nháy mắt bao phủ hư không, phong cấm không gian, đó là thiên đạo quyền bính lực lượng. Đừng mơ tưởng đi lộ ra tin tức. Hồn thiên thần nhàn nhạt mở miệng nói. Cự tượng tu sĩ, ngoặc kép chấm hỏi, không phải là, ta căn bản sẽ không lộ ra tin tức, ta theo An Lâm không quen, ta cho là hắn tới tìm ta xây nhà, ta mới tới, cự tượng tu sĩ hết sức giải thích. Hồn thiên thần cười, tới nơi này rất dễ dàng, muốn đi cũng không đơn giản như vậy, ngươi dựa vào cái gì để cho ta tin tưởng, cùng với cho ngươi rời đi, cho ngươi vĩnh viễn ở lại chỗ này, chẳng phải càng bảo đảm. Dù sao người chết không biết nói chuyện, bọn họ biết phải làm sao, có thể đem biến số xuống tới thấp nhất. Cự tượng tu sĩ có thể đến nơi đây, đã vì An Lâm tăng lên biến số, bọn họ làm sao có thể lại để cho cự tượng tu sĩ rời đi. An Lâm, người mẹ hắn làm hại ta. Cự tượng tu sĩ trực tiếp liền văng tục, trong lòng càng là đem An Lâm tổ tông 18 đời trong nháy mắt thăm hỏi ngàn vạn lần. Nàng chỉ là tới nơi này làm nghiệp vụ a, cứ như vậy bị An Lâm kéo xuống nước, có thể không khí sao? An Lâm thần sắc kích động đạo, Lý Hinh Ngữ đại tiên nữ, ta quả thực không nghĩ tới còn lại cầu cứu phương thức. Ngươi được xưng có thể trong nháy mắt qua lại chư thiên vạn giới, nhất định có chạy khỏi nơi này biện pháp. yêu cầu ngươi mau cứu ta đi. Cự tượng tu sĩ, ha ha, lão nương là tới nơi này xây nhà, không phải là tới nơi này cứu người. Đem ta kéo xuống nước, còn có mặt mũi hướng ta cầu cứu. Cự tượng tu sĩ đáp lại cười lạnh. Phe địch thiên thần cùng các thần thú bọn họ cũng là mặt đầy giễu cợt nhìn An Lâm. Ở chúng ta chí cao pháp tắc bao phủ xuống, còn muốn chạy khỏi nơi này. Hồn thiên thần cười, được rồi, khác lãng phí thời gian, vội vàng đem bọn họ cũng giải quyết đi. Huyễn mộng thiên thần nhàn nhạt nói, An Lâm hít sâu một hơi, rốt cuộc thả ra đại chiêu, sử dụng hắn am hiểu nhất sao năng lực. Ta có tiền, ta ra 5.000 vạn linh thạch, dẫn chúng ta đi. Hắn biết cự tượng tu sĩ không đơn giản, là cả Thái Sơ Đại Lục nắm giữ không gian chi lực mạnh nhất tồn tại. Dù sao, làm kiến trúc không điểm không gian cảm sao được. Cự tượng tu sĩ nhưng là Thái Sơ Đại Lục đệ nhất kiến trúc sư. Ngoài ra, lợi dụng tài liệu trực tiếp đem nhà ở từ tưởng tượng biến thành sự thật. Cái này cũng yêu cầu không ai sánh bằng không gian lực. Vô luận hội viên cao cấp ở đâu, cự tượng tu sĩ cũng có thể lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới. Đây càng yêu cầu cường đại, xuyên qua không gian, năng lực. Chân chạy cũng là đệ nhất thiên hạ. Cho nên An Lâm tin tưởng cự tượng tu sĩ có thể dẫn bọn hắn rời đi. Đây là bọn hắn lớn nhất hy vọng. Nhưng mà, lúc này, cự tượng tu sĩ kia uổng công mềm nhũn ngực lớn, có một con cả người tựa như kim ngọc ốc sên bò ra. Nhàn nhạt nói, 50 triệu, các người mệnh chỉ trị giá 50 triệu sao? An Lâm, Hứa Tiểu Lan bọn người là cả người rung một cái. Bọn họ biết, Thiên Ốc Sên Thánh Quân ý những lời này là cái gì? Nói bóng gió không phải là có thể không có thể cứu bọn hắn vấn đề, mà là tiền có đủ hay không vấn đề. An Lâm thần sắc mừng rỡ, bàn về sau năng lực, toàn bộ Thái Sơ Đại Lục, sợ rằng đều không mấy người ở trên hắn. 100 triệu, chỉ cần có thể cứu chúng ta nguyện ý ra 100 triệu. An Lâm kích động nói, ta Kim Ốc Sên thoát xác, không chỉ cần phải hao phí lượng lớn năng lượng, còn phải hao phí lượng lớn tài nguyên. Đúc lại ốc sên xác, trừ lần đó ra, ta cũng chỉ có thể mang đi cự tượng một người. Các ngươi lời nói, Thiên Ốc Sên Thánh Quân thật dài xúc giác mắt, như cũ nhìn bằng nửa con mắt đến An Lâm. An Lâm hít sâu một hơi, ta ra 200 triệu linh thạch. Ngươi chỉ cần nói cho Trần, Thiên Đế, Chúc Ưng lão tổ bọn họ, nói cho bọn hắn biết chúng ta vị trí tọa độ, để cho bọn họ tới cứu ta. Tiểu Ốc Sên nghi ngờ nói, này cần thời gian, bọn họ sợ là không kịp cứu ngươi. Cái này không cần ngươi lo lắng. An Lâm đốc định đạo, đồng ý. Thiên Ốc Sên Thánh Quân cười, đồng ý. An Lâm nặng nề thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, thần long trên, bọn họ lại đang nghiêm trang thảo luận đi ra ngoài sự tình. Thiên nhân tộc Nam Thiên Thần kinh ngạc đạo, không biết trời cao đất rộng ra hòa, khi chúng ta thiên thần là không tồn tại sao? Lục sắc tóc quan, dung mạo thanh lệ nữ thiên thần mặt lộ khinh thường nhìn xa xa ốc sên. Không biết như thế nào lực lượng ngu xuẩn sinh linh thôi. Hồn thiên thần bước chân đạp một cái, trong nháy mắt, một cổ vô hình lực lượng từ bốn phương tám hướng tới, đem chung quanh hư không phong cấm thành thùng sắt một mảnh. Thiên nếu muốn vây người, thì như thế nào có thể siêu thoát ra vùng trời này? Nhưng là trong nháy mắt này, Thiên Ốc Sên Thánh Quân đột nhiên thần quang đại thịnh, nó bắt đầu trở nên lớn, từ tiểu ốc sên biến thành đặc lập độc hành đại ốc sên. Hình ngữ, mau vào tới, Thiên Ốc Sên Thánh Quân hô to một tiếng. Sau đó, nó bắt đầu rút vào kim sắc cự sắc bên trong. Không chỉ là đầu rụt đi vào, ngay cả kia mềm mại bán trong suốt thân thể cũng cùng rút vào rồi kim sắc dáng vóc to ốc sên sắc. Bên trong, cự tượng tu sĩ không nói hai câu, cũng cùng chui vào ốc sên xác bên trong. Hồn thiên thần lạnh rên một tiếng, tối cao hồn lực trực tiếp đánh vào ốc sên xác trên. Ốc sên xác nổ, nhưng là trên hư không, trống rỗng, thiên ốc sên thánh quân cùng cự tượng tu sĩ đã biến mất không thấy gì nữa. Tìm măng hoa cô thấy, lại thấy một cái game, mọi ân ai check thử xem hay cô nha, thấy nhân vật cũng ra gì phết cây cây tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.